Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hứa Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thụ Ma Vương đang uống rượu, bên tai cũng nghe tới những lời mà Cầm Văn Ngạn đã nói, tay cầm chén rượu lại là treo ở giữa không trung. Làm sao vậy? Tên kia thực sự có vấn đề sao? Tư Không Nhất Trần mở miệng hỏi. Lâm Bình Xuyên cũng nhìn tới. Thụ Ma Vương lập tức lắc đầu, tiếp theo cười gượng một chút. Không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là thực lòng đầu hàng. Tiếp theo hắn đem những lời mà Cầm Văn Ngạn đã nói cho hai người nghe. Lâm Bình Xuyên nói, tại sao ta có cảm giác gia hỏa Cầm Văn Ngạn này đã đầu hàng rồi còn tỏ vẻ rất là đắc chí? Còn không phải sao, trên mặt mấy người bọn họ đều lộ ra thần sắc vô ngữ. Từ Không Nhất Trần nói như thế Cầm Văn Ngạn này hẳn là không có vấn đề gì, như vậy chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, sau đó tiếp tục xuất phát đi. Mà bên trong Sa Khâu Thành, tại tòa trang viên to lớn kia, Ma Lục ở trong phòng của mình. Từ sau khi ma thần xuất hiện, hắn đã rất ít khi ra cửa. Lúc này có một thủ hạ đẩy cửa đi đến. Đại nhân! Ma Lục liếc mắt qua hỏi, như thế nào? Có tin tức gì sao? Đại quân của ba người Từ Không Nhất Trần, Thụ Ma Vương, Lâm Bình Xuyên đã tới Hoa Mạc Thành rồi. Trên mặt Ma Lục lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Đàn gia hỏa này động tác thật sự rất nhanh. Sau khi có được tin tức, cứ như vậy khó dằn nổi mà tiến công. Tình huống bên phía Hoa Mạc Thành như thế nào? Lâm vào khổ chiến sao? Thủ hạ này lắc đầu nói, không có, Cầm Văn Ngạn đã đầu hàng. Ma Lục nhịn không được kịch liệt ho khan lên, nói, cái gì? Cầm Văn Ngạn đầu hàng? Sao có thể? Hắn chính là một tay lão tử đề bạt lên, đối với ta trung thành và tận tâm, sao có thể đầu hàng? Hoa Mạc Thành là cửa ngõ của sa mạc vô tận, Ma Lục đương nhiên là phái người tín nhiệm nhất của mình đi trấn thủ. Không nghĩ tới tên Cầm Văn Ngạn kia thế nhưng lại sẽ đầu hàng. Thủ hạ này cúi đầu, có chút muốn nói lại thôi, không biết có nên nói hay không. Có tin tức gì mau nói luôn đi. Thủ hạ này hít sâu một hơi, nói, cũng là Hoa Mạc Thành, kỳ thật cũng không có gì, chính là Cầm Văn Ngạn ở trước thời điểm khai chiến cũng đã giúp đám người Từ Không Nhất Trần bày tiệc mừng công. Phóng một tiếng, Ma Lục trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn là trăm triệu lần không nghĩ tới tên Cầm Văn Ngạn kia vậy mà còn có thể làm ra chuyện như vậy. Nếu như Ma Lục biết được Cầm Văn Ngạn còn bởi vì chính mình là người đầu hàng thứ nhất rất là đắc ý, có thể trực tiếp bị tức chết hay không? Cầm Văn Ngạn, ta phải giết ngươi! Ma Lục gào giống một tiếng, tiếp theo phẫn nộ đi ra khỏi phòng, tiến tới bên ngoài, trực tiếp đi đến căn phòng của ma thần. Thực mau, Ma Lục lên tới cửa căn phòng này, đẩy cửa ra. Ma thần cùng với Bạch Thủy Thanh đang ngồi ở bên trong chơi cờ. Ma thần đại nhân, ta xin được tự mình đi tiền tuyến chỉ huy tác chiến. Ma Lục lớn tiếng nói. Bạch Thủy Thanh không chút biểu tình, không dao động. Ma thần liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, hiện giờ nhân thủ của ngươi là do chúng ta chỉ huy. Ma Lục nói, ma thần đại nhân, Cầm Văn Ngạn đầu hàng, đây chính là một vòng tuần hoàn rất xấu, đến lúc đó nhân tâm sẽ tan rã. Ma thần nói, chúng ta đương nhiên có đối sách của chúng ta, người sốt ruột cái gì? Ma Lục lúc này đã bình tĩnh hơn vài phần, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ma Lục cắn chặt răng nói, sa mạc vô tận là địa bàn lớn, chẳng lẽ liền làm mất như vậy? Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói, yên tâm, không mất được. Người... Ma Lục xoay người đi ra ngoài. Thôi thôi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Mà bên phía của Giang Nam Thành cũng nhận được tin tức thu phục được Hoang Mạc Thành, hơn nữa lại là đối phương chủ động đầu hàng. Chuyện lớn như vậy, Lâm Hiểu Phong làm thành chủ tạm thời, khẳng định phải tổ chức tiệc mừng công, chúc mừng một phen. Lâm Hiểu Phong ở trong phủ thành chủ mở tiệc rượu, mời không ít binh tướng ở lại trấn thủ uống rượu. Mấy người Tĩnh Thủy, Trương Lực, Khương Tiểu Bình, Nhạc Hạo Lâm, Hồ Sỉu ngồi ở một bàn. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với những binh tướng đó kính vài chén rượu, đi tới trước mặt bọn họ, cũng là thở ra một hơi thật dài, cười nói: "Không nghĩ tới lại có thể đại thắng như vậy." Trương Lực lại là nhìn tới hỏi: "Có chiến báo kỹ càng tỉ mỉ hay không? Tôi muốn nhìn tất cả chi tiết." Bên phía của Tư Không Nhất Trần đương nhiên là đem tin tức truyền quay lại. Lâm Hiểu Phong lấy ra một phần chiến báo đưa cho Trương Lực. Trương Lực cũng không ăn cơm, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiến báo. Lâm Hiểu Phong hỏi: "Anh hoài nghi có vấn đề gì sao?" Trương Lực khẽ gật đầu, lại không có nói lời nào. Qua một hồi, sau khi Trương Lực xem xong chiến báo mới thả xuống nói: "Nói như vậy, Cẩm Văn Ngạn này đầu hàng cũng sẽ thật là không có vấn đề, đều không phải là có người sau lưng chỉ huy." "Đúng vậy." Lâm Hiểu Phong gật đầu. "Hy vọng về sau có thể liên tiếp đại thắng." Trương Lực nói: "Cũng đừng trách tôi dội gáo nước lạnh. Trước sau tôi vẫn cảm giác chuyện này có điểm không đúng. Nếu đối phương không có Bạch Thủy Thanh, hết thảy đều dễ nói. Nhưng đối phương có người như Bạch Thủy Thanh ở đó, sao có thể để cho thủ hạ phát sinh chuyện đầu hàng như vậy?" Cái khác không nói, ít nhất đổi thành mình ở bên phía ma thần, hắn sẽ có thủ đoạn, tuyệt đối không để xuất hiện sự tình chạy trốn đầu hàng như thế. Nếu như xuất hiện, như vậy đã nói lên Bạch Thủy Thanh có âm mưu gì. Nhưng một tòa thành trì như vậy trực tiếp đưa cho Tư Không Nhất Trần, Bạch Thủy Thanh là có tính toán gì đây? 5 vạn binh lính đầu hàng kia lúc này toàn bộ cũng bị trói lại, nghĩ không ra có bất luận vấn đề gì. Trương Lực gãi gãi tóc, loại cảm giác này làm cho hắn thực không thoải mái. Rõ ràng biết có gì mờ ám, nhưng hắn lại đoán không ra. Mà ở bên trong Hoang Mạc Thành, sau khi tiệc mừng công kết thúc, nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, hơn nữa lưu lại một bộ phận quân nhân khống chế Hoang Mạc Thành, sau đó xây dựng một đường tiếp viện đầu tiên. Tiếp theo, đại quân tiếp tục đi tới bên trong sa mạc vô tận. Có vết xe đổ là Hoang Mạc Thành này, hơn nữa Cẩm Văn Ngạn còn bị tóm vào đại quân, bị coi như trường hợp điển hình, lấy chuyện đó để tác động đến nhân tâm người khác. Tiếp theo, ngoài Hoang Mạc Thành, liền phá được 6 thành khác, trực tiếp liền tiến vào bên trong nội địa của sa mạc vô tận. Khi tòa thành trì thứ 6 bị bắt lấy, dựa theo thường lệ, ở phủ thành chủ lại một lần mở ra tiệc mừng công. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, mẹ nó, lâu lâu lại mở ra tiệc mừng công, mỗi ngày một đám người uống say không còn biết gì. Đương nhiên trong lòng cô xác thật là cao hứng. Tiệc mừng công vẫn cử hành ở trong phủ thành chủ. Khương Tiểu Bình, Hồ Xỉu, Nhạc Hạo Lâm, Tĩnh Thủy rất là cao hứng, vừa ăn đồ ăn vừa nói chuyện. Duy nhất chỉ có Trương Lực khuôn mặt đen lại. Trong khoảng thời gian này, hắn căn bản nghĩ không rõ vì sao lại có chuyện như vậy. Sau khi Lâm Hiểu Phong kính rượu một vòng, đi tới một bàn của mấy người Trương Lực, Trương Lực nói: "Hiểu Phong, có bản đồ của sa mạc vô tận không? Cho tôi xem." "Làm sao vậy?" Lâm Hiểu Phong kỳ quái, chẳng qua cũng bảo người đi lấy. Sau khi bản đồ được mang tới, Trương Lực lấy ra một cây bút, đánh dấu lên. 6 tòa thành trì này chính là nơi bị đánh hạ đúng không?" "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hai mắt Trương Lực nhìn chằm chằm vào 6 tòa thành trì này, đột nhiên hắn vỗ đùi. "Không xong, ta minh bạch Bạch Thủy Thanh muốn làm cái gì rồi." Hai mắt Trương Lực nhìn chằm chằm, thật sự khẩn trương, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là Bạch Thủy Thanh cố ý dẫn đại quân tiến vào. Phía sau chỉ sợ hắn sẽ nghĩ cách cắt đứt tất cả tiếp viện của đại quân. Đến lúc đó, đại quân sẽ bị đói chết ở bên trong sa mạc vô tận." Lâm Hiểu Phong vừa nghe, lại là vẫy vẫy tay nói: "Loại vấn đề này phía trước đã sớm nghĩ đến, hẳn là anh có nhiều lo lắng rồi. Mấy người Tư Không Nhất Trần mỗi lần đánh hạ một tòa thành trì liền sẽ an bài 5.000 nhân mã tinh nhuệ trấn thủ. Thành chủ của 6 tòa thành trì kia bị mang theo ở bên trong đại quân của bọn họ, muốn chạy trốn đều không làm được. Theo việc đại quân thâm nhập vào sa mạc vô tận, nếu tiếp viện theo không kịp, toàn bộ đại quân chỉ sợ đều sẽ bị cạn lương thực. Đến lúc đó, dù là quân đội tinh nhuệ cũng sẽ bị đói chết. Nhưng điểm này đám người Tư Không Nhất Trần đã sớm nghĩ tới, cho nên dọc theo đường đi, ven đường đều để lại ước chừng 5.000 binh lính tinh nhuệ. 5.000 binh lính tinh nhuệ này liền tỉ như 5 vạn nhân mã ở Hoang Mạc Thành kia, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của 5.000 tinh nhuệ này. Nhân mã trong Hoang Mạc Thành đó bất quá đều là tạp quân, không có chút ý chí chiến đấu nào. Hơn nữa, thành chủ có thể tuyên bố hiệu lệnh đối với người phía dưới, toàn bộ đều bị mấy người Tư Không Nhất Trần mang theo ở bên trong đại quân. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, vật tư vận chuyển cũng không có bất luận vấn đề gì. Trương Lực gật đầu nói, tôi đương nhiên minh bạch, cho nên phía trước cũng không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng cậu xem khoảng cách giữa các thành trì này, nếu bên phía Bạch Thủy Thành xếp vào nhân thủ tại giữa các thành trì này chặn lại nhân mã vận chuyển vật tư, một khi vật tư bị chặt đứt. Sắc mặt Trương Lực xanh mét, Trương Lực xoa xoa huyệt thái dương nói, ta đã sớm để nghĩ đến, đáng chết. Không có biện pháp. Trương Lực tuy rằng thông minh, nhưng thông minh hiểu được bố cục không có nghĩa là cái gì cũng làm được. Ít nhất Trương Lực đối với phương diện quân sự nghiên cứu cũng không phải xem như thấu triệt. Hơn nữa trước kia ở Dương Gian, chiến tranh hiện đại hóa thật sự không được còn có thể dùng máy bay vận chuyển vật tư. Nhưng phương thức đánh giặc hành quân ở thời cổ đại này có thể nói là Trương Lực hoàn toàn không biết gì. Mà Trương Lực lại cảm giác được sự khác biệt giữa mình cùng với Bạch Thủy Thanh. Bạch Thủy Thanh này giống như đối với đánh giặc hành quân thời cổ đại cũng rất tinh thông hiểu biết. Đây cũng là khác nhau rất lớn giữa mình cùng với Bạch Thủy Thanh. Ít nhất một đường tiến vào sa mạc vô tận, không có lọt vào bất luận ngăn trở gì, sợ rằng cũng là Bạch Thủy Thanh cố tình làm ra. Lâm Hiểu Phong nói, vậy phải làm sao bây giờ? Bảo mấy người Tư Không Nhất Trần rút về sao? Không có khả năng. Chúng ta đã vô thức lâm vào một tử cục. Thế cục đã bắt đầu nghịch chuyển không được, không có bất luận phương pháp gì giải quyết. Trương Lực nhìn Lâm Hiểu Phong nói, cậu nói xem, hiện tại để cho đám người Tư Không Nhất Trần từ bỏ 6 tòa thành trì đã đánh hạ rút về tới, bọn họ sẽ nguyện ý sao? Lâm Hiểu Phong vừa nghe khẽ lắc đầu, thật đúng là như vậy. Thịt mỡ đến trong miệng, để cho mấy người Tư Không Nhất Trần nhổ ra, bọn họ sẽ nguyện ý sao? Trương Lực nói, đây chỉ sợ cũng chính là chỗ lợi hại nhất của Bạch Thủy Thanh. Mặc dù hiện tại ta đã biết hắn muốn làm cái gì, nhưng căn bản không đổi được. Bất luận kẻ nào khuyên bảo đều không thể dùng được. Lâm Hiểu Phong nói, chúng ta giải thích nguyên do, giải thích tình huống cho Tư Không đại ca, nói không chừng bọn họ sẽ suy nghĩ cẩn thận, dẫn dắt quân đội rút trở về. Sao có thể? Trương Lực cười khổ một chút nói, mấy người Tư Không Nhất Trần vì sao muốn rút khỏi sa mạc vô tận? Hiện tại thật vất vả đánh hạ 6 tòa thành trì, cứ như vậy hoàn hảo không tổn thất gì mà rút ra sao? Trương Lực dừng một chút nói, huống chi mặc dù là rút khỏi, quay đầu lại chẳng lẽ chúng ta liền không tiến công sa mạc vô tận sao? Cứ như vậy mặc kệ ma thần ở Xa Khâu Thành sao? Lâm Hiểu Phong nghe xong lại cũng minh bạch, bọn họ hiện tại mặc dù là biết Bạch Thủy Thanh có thủ đoạn nắm giữ tính mạng của 15 vạn đại quân, bọn họ giống như bị bóp lấy cổ không thể nhúc nhích chút nào, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu đi từng bước tiến công. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói, trước tiên tôi sẽ để cho người truyền tin cho Tư Không Nhất Trần, đem suy đoán của chúng ta nói cho bọn họ nghe. Về phần kế tiếp bọn họ sẽ đưa ra quyết định gì phải xem chính bọn họ. Trương Lực thở dài một hơi, xoa xoa huyệt thái dương, lúc này thật sự là lâm vào bên trong một cái tử cục. Trương Lực cũng cảm giác được sự khủng bố của Bạch Thủy Thanh. Thủ đoạn của Bạch Thủy Thanh không phải là động thái gì lớn, mà là nhìn như Bạch Thủy Thanh cái gì cũng đều không làm, cái gì cũng chưa hề an bài. Nhưng tất cả sự tình được phát triển đều có thể lâm vào suy đoán của Bạch Thủy Thanh, hoặc là nói lâm vào bên trong cục diện có lợi cho Bạch Thủy Thanh. Cảm giác như vậy làm cho Trương Lực có một loại cảm giác sởn tóc gáy. Lâm Hiểu Phong lập tức viết một phong thư cho người dùng chim ưng truyền tin, mau chóng đưa tin cho Tư Không Nhất Trần. Ở bên trong vực sâu hắc ám, phương tiện đưa tin duy nhất đó là loại chim ưng này, tốc độ nhanh, hơn nữa bay rất cao, không cần lo lắng bị người khác chặn lại. Sau khi để chim ưng truyền tin, Lâm Hiểu Phong về tới trên bàn tiệc, trong lòng lại thực sự nặng nề, bất luận như thế nào cũng không thể cao hứng nổi. Đám người Nhạc Hạo Lâm đương nhiên là nghe được những phân tích vừa rồi của Trương Lực. Lúc này Nhạc Hạo Lâm ở một bên mở miệng nói, Lâm đại ca, anh cũng đừng quá lo lắng, 15 vạn đại quân cơ mà, phía trước chỉ là 5 vạn đại quân, rậm rạp đầu người, thanh thế đã lớn như vậy, cho nên cũng không có khả năng liền dễ dàng bại trận như vậy. Hồ Xỉu trắng mắt nhìn Nhạc Hạo Lâm một cái, Tiểu Bạch Kiểm, người không hiểu cái gì, 15 vạn đại quân thanh thế to lớn là không sai, nhưng cũng phải yêu cầu có vật tư hỗ trợ mới được. Nhạc Hạo Lâm nói, gia hỏa ngươi xem, không phải là ta đang an ủi Lâm đại ca sao, ngươi lại nói cái gì vậy? Tĩnh Thủy lại hỏi, Trương tiên sinh, theo lý thuyết bọn họ đã bắt lấy nhiều tòa thành trì như vậy, hơn nữa hiện tại đại quân cũng đóng ở bên trong một tòa thành trì, Như vậy trong một tòa thành trì thế nào cũng có thể nuôi sống 15 vạn đại quân một đoạn thời gian chứ. Trương Lực gật đầu, lại lắc đầu. Cũng không phải như vậy, vật tư trong một tòa thành trì nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp 15 vạn đại quân chống đỡ được trong vòng nửa tháng. Sa mạc vô tận vốn là nơi thiếu thốn vật tư, cho tới nay đều là dựa vào bên ngoài vận chuyển một ít vật tư bị thiếu. Tỉ như đồ ăn, trong sa mạc vô tận thật ra không thiếu, nhưng là nước lại không đủ. Trương Lực nói. Khương Tiểu Bình mở miệng hỏi. Đúng rồi, một khi đã như vậy, bên trong sa mạc vô tận thiếu nước như vậy, phía trước chúng ta không cần thiết tiến công, trực tiếp chặt đứt con đường vận chuyển nước vào sa mạc vô tận. Đến lúc đó sa mạc vô tận chẳng phải sẽ tự sụp đổ sao? Trương Lực lắc đầu nói. Ngươi nghĩ sai rồi. Thứ nhất, trong sa mạc vô tận có rất nhiều vật tư cũng là nhu yếu phẩm cần thiết đối với bên ngoài. Đây là một hệ sinh thái liên quan cùng nhau. Chặt đứt giao dịch cùng với sa mạc vô tận, thảo nguyên hắc ám cùng với khu rừng chết chóc cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa làm như vậy sẽ chỉ làm cho người dân bình thường trong sa mạc vô tận đói chết, khát chết. Nhưng những binh lính, những ma tộc, những cao tầng đó sẽ có việc gì sao? Bọn họ sẽ ăn không đủ no, sẽ chết khát sao? Lời này của Trương Lực làm cho mấy người gật đầu, cũng là minh bạch. Huống hồ làm như vậy, sa mạc vô tận không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Mấy vị bá chủ đó đương nhiên sẽ không để ý sinh tử của những người bình thường đó. Nhưng nếu bởi vì bọn họ làm vô số người trong sa mạc vô tận bị đói chết, khát chết, những thân nhân bằng hữu của những người chết đó sẽ làm như thế nào? Đến lúc đó, chỉ sợ những người dân bình thường đó cũng sẽ cùng quân đội của bọn họ liều mạng, mất nhiều hơn được mà thôi. Loại sự tình đánh giặc này thật đúng là không phải thứ mà ta am hiểu. Trương Lực xoa xoa huyệt thái dương. Hắn am hiểu chính là tranh đấu mưu quyền, bố cục, nhưng đối với chỉ huy tác chiến lại không am hiểu. Đây là điểm yếu của hắn. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Mỗi người đều có điểm mạnh điểm yếu của mình. Tôi sẽ tận lực nghĩ ra phương pháp giải cứu. Trương Lực chỉ có thể là nói như vậy. Lúc này trong Thạch Sa Thành, tổng cộng 12 vạn đại quân đóng giữ ở bên trong này. Thạch Sa Thành không có phồn hoa như Hoang Mạc Thành, cả tòa thành trì cũng bất quá chưa tới 20 vạn người. Lúc này cả tòa thành trì đã bị đại quân của mấy người Tư Không Nhất Trần khống chế. Trong phủ thành chủ, Tư Không Nhất Trần cùng với Thụ Ma Vương, Lâm Bình Xuyên đang ở đây thương lượng xem ngày mai tiếp tục tiến quân như thế nào. Còn có 3 tòa thành trì là chúng ta có thể trực tiếp đánh tới Sa Khâu Thành. Trên mặt Lâm Bình Xuyên mang theo tươi cười. Một khi tới Sa Khâu Thành rồi, chúng ta có thể giết chết ma thần, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Thụ Ma Vương gật đầu nói. Ngày mai liền bắt đầu tiến quân, đi tới thành trì tiếp theo đi. Tư Không Nhất Trần nhíu mày, lại không có nói chuyện. Đột nhiên ngoài cửa có một binh sĩ chạy vào, trong tay cầm một phong thư, hắn nói. Tư Không thành chủ, Giang Nam Thành truyền đến thư khẩn. Thư khẩn sao? Mau cho ta xem. Tư Không Nhất Trần vừa nghe, duỗi tay tiếp nhận phong thư này. Sau khi xem xong, lông mày của hắn nhíu lại. Làm sao vậy? Lâm Bình Xuyên nói. Tư Không Nhất Trần cũng đem phong thư đưa cho hắn. Lâm Bình Xuyên cùng với Thụ Ma Vương thay phiên nhau xem nội dung trên phong thư này. Sắc mặt của hai người đều không phải thật tốt. Nội dung trên phong thư này nếu như là thật sự, vậy thì sẽ thế nào? Thụ Ma Vương nhíu mày nói. Theo như lời nội dung trên phong thư này, việc chặt đứt vật tư của chúng ta hẳn là sẽ không phát sinh mới đúng. Phía trước chúng ta cũng đã kỹ càng nghĩ tới khả năng như vậy, cho nên mỗi tòa thành trì đều an bài nhân mã. Hơn nữa tất cả thành chủ có thể hiệu lệnh nhân thủ phía dưới cũng toàn bộ đều ở trong tay chúng ta. Năm tòa thành trì kia sẽ làm như thế nào chặt đứt vật tư của chúng ta đây? Lâm Bình Xuyên nói. Nhưng trên phong thư này cũng nói, vạn nhất Sa Khâu Thành phái ra nhân mã chuyên môn chặn lại quân đội vận chuyển vật tư của chúng ta, vậy thì cổ của chúng ta đã bị bóp lấy. Chúng ta để cho quân đội vận chuyển vật tư tăng thêm một ít nhân mã là được. Có mấy thành chủ này ở trong tay chúng ta, thủ hạ của bọn họ sẽ không dám tùy tiện cùng với chúng ta nháo ra chuyện gì. Lại nói nữa, nhân thủ vận chuyển vật tư của chúng ta cũng không ít. Sa Khâu Thành muốn chặt đứt con đường vật tư của chúng ta, chẳng phải là cần phải phái 4-5 vạn quân đội lại đây chặn lại hay sao? Bên phía Sa Khâu Thành tới 4-5 vạn quân đội là không thể làm được gì chúng ta. Chúng ta có thể trực tiếp ngăn lại. Không sai. Tư Không Nhất Trần khẽ gật đầu, nhìn phong thư này nói. Hy vọng chuyện này sẽ không phát sinh. chúng ta đã chạy tới một bước này, mà kể thế nào đều không thể lui về phía sau. Trong hoang mạc thành, trên 100 vạn dân cư, lúc này một đám đều không được tốt, tâm tình của bọn họ đều rất trầm trọng. Rốt cuộc thành chủ đại nhân đã bị người ta bắt lấy, hơn nữa lại có 5.000 binh lính tinh nhuệ ở nơi khác đến trấn thủ nơi này, làm cho dân chúng ở nơi này có chút lầm than. Đều không phải nói những binh lính tinh nhuệ đó ức hiếp bá tánh, mà là những quân nhân ngày thường gìn giữ trị an đều bị đại quân tinh nhuệ gắt gao trông giữ, trị an trong hoang mạc thành đều bị tan vỡ. Đủ loại lời đồn truyền ra làm cho những người này lo lắng không thôi. Hơn nữa bá tánh trong thành một đám cũng đều thực thảm, bị các loại dụ côn vô lại chèn ép. 5.000 tinh nhuệ thấy ở trong mắt, nhưng thành phố to lớn như vậy, 5.000 người bọn họ cũng căn bản không thể quản được hết, chỉ có thể tùy ý để cho những chuyện này phát sinh, chờ chiến tranh kết thúc lại chậm rãi đi trấn an. Lúc này vật tư từ Giang Nam thành, Thảo Nguyên Hắc Ám, khu rừng chết chóc đưa tới, hơn 1.000 chiếc xe ngựa vận chuyển vật tư từng chiếc chuyển vào trong hoang mạc thành. Ngày hôm sau liền phải đưa tới thành trì kế tiếp. Trong một quán rượu, không ít dị tộc ở tại nơi đây uống rượu, biểu đạt bất mãn đối với tình huống hiện tại. Thành chủ đều đã bị người ta bắt đi, bởi những người bên ngoài coi như phạm nhân, thật sự là rất khó chịu. Còn không phải sao, mẹ nó, hoang mạc thành chúng ta chính là có 50.000 đại quân, lúc này chỉ có 5.000 nhân mã trông coi, thế nhưng bọn họ lại không dám phản kháng. Người chung quanh nghe thấy đề tài này, một đám cũng hứng thú tới nghe. Lúc này một người ăn mặc quần áo màu đen nói: Ta có người thân là thị vệ của phủ thành chủ, nghe nói bên phía chúng ta lập tức sắp cạn lương thực. Một người ở đó nói: Hôm nay còn có rất nhiều chiếc xe vận chuyển vật tư tiến vào, không có khả năng cạn lương thực được. Người ăn mặc quần áo màu đen này nói: Người biết cái gì, những vật tư đó đều là đưa cho đại quân phía trước, mà không phải là cho chúng ta. Hơn nữa còn muốn cướp đoạt lương thực của những người dân chúng ta, mỗi một nhà cần thiết phải đem nửa lương thực giao ra. Vị huynh đệ này, ta không nghe nói qua chuyện như thế, người nghe ai nói vậy? Người mặc quần áo màu đen này nói: Đây chính là người thân của ta chính miệng nói cho ta, các người tin hay không tin là tùy, dù sao ta chuẩn bị thu thập một chút tài sản sau đó chạy trốn. Người chung quanh tức khắc xông lên nói: Huynh đệ, ngươi có lối thoát nào sao? Ta nhỏ giọng nói cho các ngươi, đừng tiết lộ ra ngoài. Người mặc đồ đen kia tươi cười đầy mặt nói: Chúng ta đã lén thành lập một số người, thương lượng hoạt động phát tài. Khi chúng ta đã phát tài, liền chạy ra khỏi hoang mạc thành, tiến vào Thảo Nguyên Hắc Ám hoặc là khu rừng chết chóc, sống một cách an nhàn. Thiệt hay giả vậy? Có biện pháp phát tài sao? Người này hạ giọng nói: Tình huống như vậy không chỉ là ở trong một quán rượu này, mà là ở toàn bộ hoang mạc thành, hoặc là nói tất cả mọi người ở trong các quán rượu tại năm tòa thành trì khác, đủ loại lời đồn đều truyền ra. Bịa đặt nói 10 mấy vạn đại quân của mấy người từ không nhất trần, lương thực không đủ, muốn đi cướp lương thực của bá tánh. Lời đồn như vậy ngay từ đầu đương nhiên là không có người tin, nhưng là 1 truyền 10, 10 truyền 100, chính là ứng với một câu nói xưa, một người nói sẽ coi là giả, nhiều người nói liền có người tin. Hơn nữa người tin không còn phải là một chút. Trong hoang mạc thành, 3 đêm cùng ngày, đột nhiên xuất hiện một sự kiện. Một đội 10 người ăn mặc quần áo giống như quân đội của mấy người từ không nhất trần tới cửa đoàn lương thực của một nhà, sau đó đem toàn bộ người của nhà này giết sạch, đem tất cả lương thực mang đi. 5 tòa thành trì này hiện tại vốn dĩ đã giống như một thùng hỏa dược tùy thời sẽ nổ. Một việc này có thể nói là hoàn toàn trao dần sự phẫn nộ của dân chúng. Tướng lãnh ở lại trấn thủ hoang mạc thành tên là Lý Chuẩn Tế, là một nhân thủ đắc lực của Tư Không Nhất Trần, mà 5 người ở lại trấn thủ hoang mạc thành cũng toàn bộ là tinh nhuệ của nhân tộc. Lý Chuẩn Tế cũng không phải là kẻ ngốc, hắn đương nhiên cảm giác được các loại lời đồn nổi lên 4 phía trong hoang mạc thành. Lý Chuẩn Tế lập tức bắt không ít người tung ra tin đồn, thế nhưng sau khi bắt lấy, những ba tánh kia lại nói: Người ta nói thật, các người còn bắt người. Chuyện này trở thành bắt cũng không phải, mà không bắt cũng không xong. Bên trong phủ thành chủ, hơn 1.000 chiếc xe vận chuyển vật tư toàn bộ ở nơi đây. Lý Chuẩn Tế ngồi ở bên trong đại sảnh phủ thành chủ, trong lòng nghĩ đôi sách. Hắn đã chuyển tin cho Tư Không Nhất Trần, nhưng bên phía kia còn chưa có đáp lời. Rốt cuộc chuyện này xem như là một sự kiện đột phát. Lúc này bên ngoài đột nhiên có binh lính vọt tới. Đại nhân, bên ngoài có rất nhiều bá tánh đang vây quanh phủ thành chủ, muốn nói một lời giải thích vì sao lại phái binh đều đoạt lấy lương thực của bá tánh. Lý Chuẩn Tế rất là bất đắc dĩ. Mười người cướp bóc lương thực kia căn bản không phải là người của bọn họ. Mẹ nó, bọn họ ở trong phủ thành chủ này còn có chứa hơn 1000 chiếc xe chở lương thực, sao có thể để mắt đến một chút lương thực trong nhà của những bá tánh đó được. Nhưng những lời đồn đó đã truyền ra, căn bản là thu lại không được, bọn họ cũng giải thích không xong. Nói những binh lính đó không phải là người của bọn họ, những bá tánh đó có thể tin sao? Lý Chuẩn Tế cũng đều không phải là người vô năng, hắn thực mau liền đã nhận ra sau lưng chuyện này là có gian trá. Hắn nhìn về phía binh lính phía dưới đó nói: bọn họ muốn cái gì? Bọn họ muốn cho chúng ta thả người đã bắt. Lý Chuẩn Tế hít sâu một hơi nói: đem người thả ra, vái người suốt đêm mau chóng đem lương thực vận chuyển đi tiền tuyến. Đột nhiên đại môn phủ thành chủ truyền đến bang bang tiếng tông cửa. Thượng mau, bên ngoài có một số người dân lao vào phủ thành chủ, mở ra đại môn. Lương thực liền ở phía sau phủ thành chủ, mọi người mau đoạt lấy, đoạt chậm liền không có. Không ngừng có người hét lớn. Lý Chuẩn Tế vừa nghe lớn tiếng nói: mọi người bảo vệ lương thực, phàm là có người dám tới gần lập tức giết chết. Vâng. Hậu viện của phủ thành chủ cực lớn, có thể cất chứa hơn 1000 chiếc xe ngựa, giờ đã lấp đầy. Phủ thành chủ nơi đây trước kia rất là hưởng thụ, cho nên đem phủ thành chủ xây dựng cực lớn. Hiện tại những binh lính nhân tộc đó lại khó có thể đứng vững trong sân, vô số người dân vọt tới, bọn họ căn bản là ngăn không được. Liền tính giết chết một người, thực mau liền sẽ có người khác vọt tới. Ban đêm cùng ngày, trong hoang mạc thành có người phi ngựa không ngừng hô to: phủ thành chủ đã bị công phá, tất cả hậu viện đều là lương thực, xếp thành một ngọn núi, mọi người mau tới, chậm là đã muộn. Cả tòa thành trì trên 100 vạn người, sau khi nghe xong những lời này, không ngừng có người chạy tới phương hướng phủ thành chủ. Chờ thời điểm những người này đến, nhìn thấy không ít người cầm lương thực từ bên trong đám người chạy ra, người phía trước ngã xuống, người phía sau tiến lên chạy tới bên trong. Phủ thành chủ nơi nơi đều là người, căn bản là giết không hết. 5000 tinh nhuệ cũng hoàn toàn bị tách ra, ở bên trong đám người căn bản là không phát huy được một chút tác dụng nào. Mà tình huống này cũng không chỉ là Hoa Mạc Thành, ở 4 tòa thành trì khác cũng lần lượt phát sinh. Không ai có thể ngăn trở đám đông lớn như thế, 5000 tinh nhuệ căn bản là không đủ, tất cả lương thực bị dân chúng bạo động cướp đoạt. Phủ thành chủ tại Giang Nam Thành, tiền tuyến khẩn cấp đưa tin lại đây. Buổi sáng Lâm Hiểu Phong mới vừa tỉnh ngủ, liền có người thông báo cho hắn có việc gấp. Lâm Hiểu Phong vội vàng gọi Trương Lực đi tới bên trong đại sảnh phủ thành chủ. Trong đại sảnh, mười mấy binh tướng sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó. Đã phát sinh chuyện gì? Trương Lực hỏi. Binh lính phía dưới đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra. Toàn bộ lương thực đã bị loạn dân bạo động cướp đi, 5000 nhân mã của chúng ta chỉ sống sót 1000, 4000 người đều bị sống sờ sờ dẫm chết. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong tức khắc khó coi, mà Trương Lực ở một bên cũng là xanh cả mặt. Hắn nói: Bạch Thủy Thanh vậy mà đã dùng một nước cờ này tới chặt đứt tài nguyên của chúng ta. Tất cả mọi người cũng đều không nghĩ tới, bọn họ đem tất cả nhân tố có thể suy xét đến toàn bộ đều suy xét tới rồi. Tỉ như đối phương sẽ phái đại quân tới cướp lương thực, hoặc là khống chế quân sĩ nơi đó tới đoạt lương thực. Nhưng duy nhất không nghĩ tới chính là Bạch Thủy Thanh sẽ phái một ít người tới truyền bá lời đồn, trực tiếp phát động loạn dân, làm lương thực bị cướp đi. Quả nhiên, ta so với Bạch Thủy Thanh ở phương diện quân sự còn kém hơn quá nhiều. Đối với hiểu biết về hành quân đánh giặc, ánh mắt ta cũng chỉ biết nhìn chằm chằm trên 4 chữ hành quân đánh giặc này. Trương Lực dừng một chút nói: Bạch Thủy Thanh sẽ lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng được để đánh một trận chiến này. Trương Lực nghiêm trọng ý thức được những khuyết điểm của mình. Tướng quân phía dưới mở miệng nói: Chúng ta hiện tại mau chóng vận chuyển một đám vật tư qua đó sao? Không còn kịp rồi. Trương Lực lắc đầu nói: Đến lúc đó, ngươi dám bảo đảm thời điểm đi ngang qua Hoa Mạc Thành, những loạn dân đã bị kích phát đó sẽ không đem lương thực mà chúng ta vận chuyển cướp đi như trước hay không? Tướng quân phía dưới vội vàng nói: Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể trơ mắt nhìn mấy người từ không thành chủ bị vây hãm ở bên trong sa mạc vô tận được. Trương Lực nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: Hiểu Phong, cậu có kiến nghị gì không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, phương diện này tôi thật sự không có lợi hại bằng anh, vẫn là chính anh tới suy xét đi. Trương Lực thở dài một hơi nói, ầy, nghĩ không ra. Lúc này tại Thạch Gia Thành, Từ Không Nhất Trần nhìn phủ thành chủ ở trước mắt bọn họ, sắc mặt bọn họ khó coi tới cực điểm. Mặc kệ là Thụ Ma Vương hay là Từ Không Nhất Trần hoặc là Lâm Bình Xuyên, đều không có nghĩ tới đối phương sẽ lợi dụng lòng dân tới công kích bọn họ. Ở trong vực sâu hắc ám, bọn họ đánh giặc làm sao sẽ dùng phương thức không chính thống như vậy. Đánh giặc bên trong vực sâu hắc ám, dựa theo thói quen của bọn họ, chính là hai quân đối chọi, sau đó đua tranh thực lực. Quỷ kế thế này lại căn bản không phải phạm vi mà bọn họ suy xét tới. Phía trước tất cả mọi người đã suy xét rất nhiều lần, lại hoàn toàn không có nghĩ tới Bạch Thủy Thanh sẽ dùng một phương pháp như vậy tới cướp đoạt vật tư của bọn họ. Làm sao bây giờ? Sắc mặt của Thụ Ma Vương xanh mét nói, vật tư toàn bộ bị mất, vật tư của Thạch Sa Thành nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ cho đại quân nửa tháng. Từ Không Nhất Trần nhíu mày nói, cho người lại lập tức vận chuyển vật tư lại đây, chỉ sợ cũng khó khăn. Năm tòa thành phía sau đã loạn lên, nếu có vật tư vận chuyển đi qua, người của năm tòa thành trì này khẳng định sẽ tập kích những vật tư đó. Lâm Bình Xuyên nói, chúng ta một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, giết đến Sa Khâu Thành đi. Đây có lẽ là phương pháp duy nhất, chỉ có thể liều chết một lần. Từ Không Nhất Trần cũng tán đồng kiến nghị này. Chỉ cần trong vòng nửa tháng kết thúc trận chiến tranh này, như vậy vấn đề liền có thể dễ dàng giải quyết. Chẳng qua kế tiếp còn có ba tòa thành nữa, ba tòa thành kia chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng. Muốn một hơi trực tiếp đánh hạ ước chừng ba tòa thành trì kia, khó khăn trong đó có thể nghĩ tới. Thụ Ma Vương hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Lâm Bình Duyên ngồi đối diện mở miệng nói, ba tòa thành trì chúng ta nhiều nhất còn có thời gian 15 ngày, đã có chủ ý, vậy cứ quyết định như vậy, lập tức xuất binh. Tòa thành trì tiếp theo, Thiết Phong Thành, đánh hạ Thiết Phong Thành, bên trong thành của bọn họ khẳng định còn có thừa lương thực, còn có thể để cho chúng ta chống đỡ một đoạn thời gian. Lâm Bình Xuyên nói, làm cho Tư Khấu Nhất Trần cùng với Thụ Ma Vương đánh lên một chút tinh thần. Không sai, hiện tại bọn họ cũng không có là đã tính đến tuyệt lộ. Bọn họ còn có hy vọng, đó là Thiết Phong Thành, khẳng định còn sẽ có một ít lương thực. Việc này không nên chậm trễ, lập tức an bài quân đội tiến đánh Thiết Phong Thành. Mấy người cũng liền định ra chủ ý, lập tức an bài quân đội hành quân, sau đó chạy đến Thiết Phong Thành. Trong trang viên tại Sa Khâu Thành, Bạch Thủy Thanh ngồi trong một đình hóng gió cùng với ma thần đánh cờ. Nam Nguyệt đứng ở sau lưng ma thần, mà trong đình hóng gió Ma Lục cũng đồng thời đang ở nơi đây. Tin tức về năm tòa thành kia đã sớm truyền quay lại bên này. Sau khi Ma Lục biết được tin tức này, trực tiếp liền bị khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới gia hỏa Bạch Thủy Thanh này mỗi ngày chỉ ở trong đình hóng gió cùng với ma thần đánh cờ tán gẫu một hồi lại có công phu như vậy, chỉ là âm thầm liền an bài động thái lớn như thế. Phải biết rằng trong sa mạc vô tận này, phía trước chính là đại bản doanh của hắn. Nếu là chính hắn là có thể làm được chuyện như vậy, có thể cho binh lính thủ hạ làm ra chuyện ngăn cản quân đội như vậy. Đương nhiên hắn thừa nhận chính mình không có thủ đoạn như Bạch Thủy Thanh. Qua tay của Bạch Thủy Thanh liền làm trong năm tòa thành trì lời đồn nổi lên bốn phía, lại tăng lên mâu thuẫn giữa người của bọn họ cùng với thủ hạ nhân mã của Tư Không Nhất Trần. Vận dụng ít người như vậy ra tay liền chặt đứt vật tư của đám người Tư Không Nhất Trần. Phải biết rằng vật tư cho 15 vạn đại quân ăn uống mỗi ngày đều không phải là một số lượng nhỏ. Vật tư vừa bị chặt đứt, người phía dưới liền đến cơm ăn đều không đủ no, còn có thể trông cậy vào bọn họ đánh giặc hay sao? Chiêu thức ấy thật đúng là cao minh. Nghĩ vậy, Ma Lục đối với Bạch Thủy Thanh lại là phát lên vài phần kính nể. Mặc kệ hiện tại lập trường như thế nào, hoặc là nói những thứ khác, mọi người đều sẽ đối với cường giả sinh ra tôn kính. Người như Bạch Thủy Thanh đều không phải là thực lực bản thân có bao nhiêu cường đại, mà là thủ đoạn quá mức siêu phàm. Người bình thường căn bản là không có khả năng làm được chuyện như vậy. Thủ đoạn như vậy liền tính bản thân không có một chút thực lực cũng đủ để hô mưa gọi gió, điên đảo càn khôn. Hiện giờ tình huống những đại quân đó như thế nào? Ma thần hạ cờ tùy ý hỏi. Bạch Thủy Thanh nói, nước cờ đầu tiên đã bị tiêu diệt, bước tiếp theo bọn họ khẳng định sẽ tiến công mãnh liệt đối với Thiết Phong Thành. Đều an bài tốt rồi chứ? Ma Thần hỏi. Nếu bọn họ chiếm được Thiết Phong Thành, vậy thì sẽ có vật tư tới bổ sung. Bạch Thủy Thành tức khắc nở nụ cười. Ma Thần đại nhân, chuyện này ngài hãy yên tâm, ta đã an bài thỏa đáng rồi. 15 vạn đại quân, Thiết Phong Thành chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Ma Lục đứng ở bên ngoài đình hóng gió, nhưng cũng được nhắc nhở. Làm đối thủ cùng Bằng Hiếu nhiều năm, Ma Lục đối với Thủ Ma Vương, Lâm Bình Xuyên cũng đều thực hiểu biết. Rõ ràng chiến lược của 15 vạn đại quân rất là cường đại, thậm chí có thể nói, có thể tùy ý nghiền áp Thiết Phong Thành. Yên tâm đi, hết thảy đều đã được an bài thỏa đáng. Chơi cờ đi, thời điểm chơi cờ, chúng ta không nói chuyện khác. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói. Được. Ma Thần gật đầu. Những việc này hắn đối với Bạch Thủy Thanh có tin tưởng tuyệt đối. Biết Bạch Thủy Thanh khẳng định có thể đem những việc này xử lý ổn thỏa. Trong đại sảnh phủ thành chủ tại Giang Nam Thành, Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Lực đang ngồi ở nơi đây. Hai người bọn họ đã có được tin tức từ tiền tuyến truyền về. Trương Lực cau mày nhìn tin tức truyền tới. Tin tức mà Từ Không Nhất Trần truyền tới nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống của tiền tuyến. Hơn nữa cũng nói bọn họ đưa ra quyết định chuẩn bị một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, giết đến Xa Khâu Thành. Không xong, mấy người Từ Không Nhất Trần tại sao lại muốn sốt ruột tiến công Thiết Phong Thành như thế? Chiến lược nói. Mau phải... Ấy, bỏ đi. Chiến lược thở hắt ra nói. Lúc này bọn họ đã bị buộc đến con đường kia, căn bản là đã không có đường lui, chỉ có thể tiến công mãnh liệt về phía của Thiết Phong Thành. Lâm Hiểu Phong nhìn về Trương Lực, mở miệng hỏi. Như thế nào? Chuyện này có vấn đề gì sao? Tương nhiên là có vấn đề. Sắc mặt Trương Lực rất là khó xem. Lúc này 15 vạn đại quân kia chính là bị chặt đứt đường lui, muốn liều chết một lần, đánh hạ Thiết Phong Thành, lấy vật tư trong Thiết Phong Thành, khẳng định có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Trương Lực đối với Lâm Hiểu Phong nói. Chúng ta đều có thể nghĩ đến vấn đề này. Bạch Thủy Thanh sẽ không thể nghĩ đến sao? Chỉ sợ Bạch Thủy Thanh đã an bài tốt rồi. Chỉ cần 15 vạn đại quân này tới Thiết Phong Thành, liền sẽ tiến vào bẫy dập của Bạch Thủy Thanh. Lâm Hiểu Phong nói. Chúng ta có thể nhắc nhở bọn họ. Nhắc nhở? Nhắc nhở hữu dụng sao? Trương Lực lắc đầu nói. Làm cho bọn họ từ bỏ chủ ý này thật ra không thành vấn đề. Nhưng tiền đề để cho bọn họ từ bỏ chủ ý này là chúng ta phải nghĩ ra phương pháp thay thế chủ ý này. Hiện tại bọn họ đã không có đường khác, chỉ có thể là căng ra đầu tiến công Thiết Phong Thành. Chưa bỏ chuyện này, đội quân của bọn họ đã không có đường sống khác. Lâm Hiểu Phong xoa xoa huyệt thái dương của mình, chậm rãi nói. Thật sự là không có phương pháp gì khác sao? Trương Lực vẫn là lắc đầu nói. Đây là chỗ lợi hại của Bạch Thủy Thanh. Biết rõ là có bẫy dập, nhưng cũng chỉ có thể là đi tới bên trong bẫy dập của hắn. Buổi chiều ngày thứ ba, Thiết Phong Thành là một tòa tường thành cao lớn. Gió ở nơi này và một thời gian nhất định, gió sẽ giống như dao nhỏ ùa tới, thổi trúng mặt người đều khiến cho phát đau, cho nên mới được gọi là Thiết Phong Thành như vậy. Tường thành của Thiết Phong Thành cũng rất là cao lớn. Lúc này tổng cộng 12 vạn đại quân đi tới phía trước cửa thành của Thiết Phong Thành. Phía trước mỗi một thành trì đều để lại 5.000 người, hiện giờ lại chỉ còn lại có 12 vạn đại quân. Từ Công Nhất Trần, Thụ Ma Vương cùng với Lâm Bình Xuyên cưỡi trên chiến mã, ngồi ở đằng trước đội ngũ. Ba người nhìn Thiết Phong Thành. Làm người kỳ quái chính là trên cửa thành của Thiết Phong Thành lại không có bộ dáng như bọn họ đã tưởng tượng. Theo lý thuyết, đại quân của bọn họ tiếp cận, cửa thành hẳn là có không ít binh lính trông coi mới đúng. Nhưng lúc này làm cho người ta kỳ quái, trên cửa thành không có bất luận một binh sĩ nào, đều là trống rỗng. Chỉ có một người đàn ông trung niên ăn mặc một thân quần áo màu trắng, ngồi ở trên một cái ghế trên cửa thành, trong tay cầm một ly trà, cười ha hả như đại quân trước mắt, lại là không sợ chút nào. Lâm Bình Xuyên cưỡi chiến mã, cầm trường thương trong tay, chỉ vào người đàn ông trung niên trước mắt nói. Gọi đại quân của ngươi ra tới nghênh chiến. Người đàn ông trung niên đó là thành chủ Thiết Phong Thành, Phong Vô Cực. Phong Vô Cực bưng ly trà trong tay, cười ha hả nói. Mở cửa thành ra. Tức khắc, cửa thành chậm rãi mở ra. Phong Vô Cực tiếp theo lại là không hề phản ứng đại quân trước mắt, mà là cầm ly trà uống.